Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, Tinh Vân Trận Pháp. Sơn cốc ở giữa, một đạo nhân bóng chậm rãi phi hành, người khác thi triển thước cong, đều là chân đạp ánh mây, tới lui theo gió, có chút thoải mái phiêu giật. Hắn lại là cái mông ngồi nghiêng ở ba thước dài thước cong phía trên. Rũ cụp lấy một cái chân, mà một cái chân khác thì là dễ chịu co lại, cũng lấy hai tay ôm lấy đầu gối đầu, giống một cái nhàn lười người. Chỉ là kẻ khác giữa không trung, cũng là không thiếu mấy phần kỳ lạ mà vừa sợ diễm tư thế. Ai u, trước đó giật nảy mình, Vô Cứu ngồi tại thước cong phía trên, nhìn lấy dưới thân sơn cốc rừng cây, cùng phương xa buồn bực mênh mang, chợt cảm thấy lòng mang khoan khoái, nhưng lại không quên quay đầu thoáng nhìn. Thước cong khống chế, có chút đơn giản, mà phi hành ở giữa, lại có rất nhiều hạn chế. Nó cao không quá ngàn trượng, không nhanh bằng ngự kiếm, bay quá cao, khó tránh khỏi đến rơi xuống. Trước đó tại núi cao chi đỉnh, đột nhiên rơi xuống, còn tưởng là có người đánh lén, xác thực giật nảy mình, làm thước cong cách đất ngàn trượng, bỗng bình ổn, này mới minh bạch là sợ bóng sợ gió một trận, mà phi hành nhanh chậm, cùng ngự phong thuật tương đương, lại có thể lăng không vượt ngang, có thể xưng một cái không sai pháp bảo, mà phi hành nửa ngày, vẫn là không gặp người bóng. Nhìn đến Huyền Vũ Cốc đệ tử sớm đã rời đi, bây giờ thật sự chỉ còn lại có chính mình một người. Mà một mình đi xuyên qua này bí cảnh bên trong, cũng là có khác thú vị, chí ít có thể an tâm trải nghiệm viễn cổ trôi qua. Còn có kia tuế nguyệt vĩnh hằng, đặc biệt là xa xa truyền đến thú ngâm chim hót, phỏng Phật quang âm chứng kiến. Như thế như vậy, lại qua hai ngày. Trên đường đi, có chút thuận lợi, giữa đường không có dị trạng, cũng không có dị thú xâm nhập, làm tòa kia lâm uyên ngọn núi cao vút xuất hiện tại dưới chân. Vô Cứu ngồi lấy thước cong ung dung ngừng truyền, y theo đồ giản tìm tới, phương hướng không sai, lại đi không xa, liền có thể đến lúc đến hẻm núi, cũng chính là tinh hải cổ cảnh ra miệng, không khó suy đoán. Trước đó khó khăn lắm đến bí cảnh chỗ sâu mà thôi, lại chưa dòm toàn cảnh, liền lại vội vàng rời đi. Lần này bí cảnh hành trình cũng sẽ như vậy kết thúc. Mới đầu mạo hiểm liên tục, sau đó thì là bình thản không có gì lạ. Bất quá, có thể khôi phục 4 tầng vũ sĩ tu vi, cũng coi là thu hoạch không ít. Vô Cứu tiếp tục hướng phía trước, hãy còn nỗi lòng nhẹ nhàng. Khôi phục tu vi, thật không dễ dàng, 9 khối càn khôn tinh thạch, giống như là 900 khối linh thạch, như thế đổi, tăng thêm trước đó, thu nạp rồi có đủ hơn ngàn linh thạch, này mới tốt không dễ mở ra bế tỏa kinh mạch, rốt cục đến vũ sĩ 4 tầng cảnh giới, mà theo lấy tu vi chậm chạp tăng lên, loại kia kinh mạch xé rách phỏng đau dần dần biến mất. Toàn thân giữa khí tức vậy càng phát thông suốt không ngại. Lại duy chỉ có thiếu rồi một loại tràn đầy. Liền như là pháp lực không tốt triệu chứng. Hay là thu nạp không đủ gây nên. Mà về cây kết ngọn nguồn. Vẫn là khí hải không thể chân chính mở ra duyên cớ. Đan điền khí hải. Chính là tạo hóa chi nguyên. Chỉ có hoàn toàn mở ra. Mới có thể dung nạp vạn vật mà tái tạo càn khôn. Nói tóm lại, tiếp tục tìm kiếm linh thạch, giây lát, một đảo hẻm núi xuất hiện ở phía trước, Vô Cứu rơi xuống thước cong, hai chân lấy đất, lại thêm chút thu thập, nhấc chân đi về phía trước, hắn bây giờ vẫn là tét đầu loạn tóc, lại đổi rồi một thân vải thô quần áo, phần eo buộc lên dây lưng, cũng treo móc lệnh bài, một cái bình thường đệ tử bộ dáng. Chỉ là hắn hai tay chắp sau lưng, đi lại trầm ổn, giữa lúc giơ tay nhấc chân, nhiều hơn rồi mấy phần bình tĩnh tự nhiên, mây mù đập vào mặt, cảnh sắc biến ảo, Vô Cửu dừng lại bước chân, người đã tới hẻm núi bên ngoài. Vừa lúc buổi trưa lúc mặt trời làm đỉnh, sáng rỡ ánh sáng mặt trời dưới, bốn phía cảnh sắc thoải mái, mà cách đó không xa tảng đá lớn, vẫn là như cũ, phía trên Linh Hải Cổ Cảnh bốn chữ lớn, y nguyên lộ ra mấy phần thần bí. Một đạo nhân bóng từ trên trời giáng xuống, cũng lên tiếng nghi vấn, là ngươi, không chết. Vô Cửu còn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở lại, thấy ánh mặt trời vui vẻ bên trong. Theo âm thanh nhếch miệng cười một tiếng, bản nhân mạng lớn, hiện thân người, chính là trước đây cản đường trung niên nam tử. Bất thường thần sắc hoàn toàn như trước đây, hắn nhận ra Vô Cửu, lười nhác rông dài, ngươi tiến vào cổ cảnh, đến nay tiêu hao 2 tháng, giao nộp 4 khối linh thạch, không phải liền dâng lên thu hoạch 3 thành. Vô Cửu cũng không nhiều lời, đưa lên 4 khối linh thạch, lại chắp tay, chợt tức bước nhanh mà rời đi. Mà hắn đi chưa được mấy bước, lại lo lắng hỏi, Huyền Vũ Cốc đệ tử gắn ở, vị kia trông coi Tinh Hải Cảnh đệ tử, tiếp được linh thạch, tăng thêm nghi hoặc, nhưng lại không thể nào phân giải. Ngược lại ác thanh ác ngữ nói, Huyền Vũ Cốc đệ tử mất tích 7 người, người bị thương không đếm được, hơn, người đều là tại hơn 10 ngày ngày trước lần lượt xuất cốc. Hắn nói đến chỗ này, đột nhiên nhớ tới cái gì, tiểu tử, ta nhớ được ngươi không có linh thạch, cũng không có tu vi. Vô Cửu lại là giả câm vờ điếc, một mực cầm ra thước cong nhét vào dưới mông, chợt tức lại hai tay áo vung vẩy, giống như là chèo thuyền, lại như cưỡi ngựa, cướp lấy đất mặt bay nhanh mà đi. Sau một lát, cách xa Tinh Hải Cảnh chỗ tại hẻm núi, Vô Cửu thả chậm thế đi, nhất thời trần chờ không ngừng, là đi đầu trở về Huyền Vũ Cốc, vẫn là đi đầu chạy tới Thanh Long Phong. Nghe nói, Thanh Long Phong chính là tiên môn đệ tử tụ tập địa phương, có thể lẫn nhau mua bán mà bù đắp nhau. Bây giờ mang theo người linh dược số lượng không ít, ngược lại không như toàn bộ đổi lấy linh thạch mà lấy công tu luyện tác dụng. Vô Cửu hướng về phía phương xa nhìn ra xa một lát, sau đó thúc đẩy thước cong thẳng đến Thanh Long Phong phương hướng mà đi. Bây giờ đi vào Tinh Hải Tông đã gần đến nửa năm lâu, tin đồn lại thêm trong tối lưu ý, bây giờ đối với Tinh Hải Tông cũng coi là thô sơ giản lược biết được 1-2. Tinh Hải Tông đông đảo ngọn núi bên trong có tứ đại chủ phong, phân biệt lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước mệnh danh, cũng đều có 2 tòa ngọn núi vờn quanh, vừa lúc góp thành 12 phong số lượng, mà trong đó Thanh Long Phong không chỉ có là thánh điện chỗ tại, vẫn là Tinh Hải Tông cao nhân tiền bối tĩnh tu địa phương. Cho nên, các đệ tử thường thường tụ tập tại phong dưới sơn cốc bên trong, trông cậy vào cao nhân yêu ái, đang mong đợi cơ duyên trên trời rơi xuống. Lâu mà lâu chi, liền có người xây nhà mà ở, đục động vi phủ, dần dần thành rồi Thanh Long Phong dưới một đạo kỳ dị cảnh quan. Mà tiên môn tiền bối vui thấy nó thành, thế là nơi đây thuận lý thành trương có rồi cái tên Thanh Long Cốc. Vô Cửu đi tới Thanh Long Cốc đã là hoàng hôn thời gian. Thanh Long Phong chiếm đất 100 dặm, mà lại cấm chế trùng điệp. Hắn đi thẳng tới trước thánh điện sơn cốc bên trong, mới biết rõ đi lầm đường. Không ai dẫn đầu, căn bản không được hướng phía trước nửa bước. Lập tức truyền âm quát mắng, cũng có vô số nói thần thức quét ngang mà tới. Hắn đành phải vội vàng rời đi, lại không khỏi quay đầu nhìn quanh. Kia đầu hắc giao, y nguyên cầm tù tại thánh điện trước đó, phát ra từng tiếng rên rỉ, theo gió truyền ra thật xa. Vô Cửu vòng qua ngọn núi, lại đi hơn 10 dặm, chỉ gặp một tòa xanh tươi tốt sơn cốc bên trong. Cỏ bỏ thành hàng, động phủ xen vào nhau, giống như thị trấn, lại u cốc tĩnh mịch, một phái siêu phàm xuất trần cảnh tượng. Nơi đây chính là Thanh Long Cốc. Vô Cửu chậm rãi dừng lại thế đi, nhấc chân xuống đất, thu hồi thước cong, lại nhìn bốn phía, vị trí chính là một mảnh dốc núi, mấy chục giữa cỏ bỏ liền nhau, một đầu đường đá đi ngang qua mà đi. Hơn 10 trượng bên ngoài trên vách đá thì là tạc ra rồi lớn nhỏ khác nhau sơn động, lấy thần thức xem xét, khắp nơi có thể thấy được cấm chế. Không cần suy nghĩ nhiều, động phủ bên trong hơn phân nửa có người ở lại. Vô Cửu dạo chơi hướng phía trước, âm thầm hiếu kỳ không thôi. Nơi đây hẳn là Thanh Long Cốc không thể nghi ngờ, lại vắng ngắt, không biết lại nên như thế nào đổi lấy linh thạch đâu. Vô Cửu đi đến một gian cỏ bỏ trước cửa, dừng lại bước chân, cỏ bỏ môn hộ mở rộng, trong ngoài nhìn một cái không sót gì. Trong đó ngồi lấy một cái gầy gò trung niên nam tử, đen tóc mắt đen, đỉnh đầu đạo kế, có lẽ là vị trúc cơ 1-2 tầng cao thủ. Hắn nằm ở bàn đá trước, trong tay nhặt một cây cánh lông vũ, cũng nói lẩm bẩm, sau đó lấy cánh lông vũ chút chấm bình ngọc bên trong máu tươi, tiện tay tại một chương gia thú trên vẽ ra phù văn, lại đánh ra một đạo thủ quyết. Gia thú trên tia sáng lấp lóe, chốc lát tia sáng tán đi, hắn này mới cầm lấy gia thú lung lay, ngẩng đầu cười một tiếng, đây là hỏa tước phù, giá trị 2 khối linh thạch, sao không mua sắm một chương dùng để phòng thân. Nguyên lai người này tại luyện chế phù lục, cũng hiện trường buôn bán. Vô Cửu lắc lắc đầu, thừa cơ hỏi, vị này tiền bối, phải chăng thu mua linh dược? Trung niên nam tử thu hồi phù lục, khuôn mặt tươi cười không có rồi, ta lại không hiểu luyện đan chi pháp, muốn tới linh dược làm gì dùng. Vô Cửu không còn hỏi thăm, chắp tay liền muốn cáo từ. Trung niên nam tử gặp hắn cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, lại nói, Huyền Vũ Cốc nhân tộc đệ tử, mới từ tinh hải cảnh lịch luyện trở về, không ngại nghỉ ngơi một đêm, sáng mai không muộn. Nói còn chưa dứt lời, hắn lại cầm lấy một khối gia thú trải tại bàn đá trên. Đa tạ chỉ điểm, Vô Cửu nói tiếng cảm ơn, tiếp tục bốn phía tản bộ. Trên sườn núi cỏ bỏ, 89/10 bỏ trống, chắc là hoàng hôn hoàng hôn. Các đệ tử riêng phần mình bề bộn nhiều việc tĩnh tọa tu luyện mà không rảnh hiện thân. Chính như nói tới, mà lại ngay tại chỗ nghỉ trọ một đêm. Vô Cửu đi dạo một vòng, lân cận tìm rồi cái không người sơn động. Sơn động chỉ có hơn trượng lớn nhỏ, càng giống là một cái khảm vào vách núi hố đá, mà liệu cơm gắp mắm, đặt chân nghỉ ngơi là đủ. Hắn trong sơn động khoanh chân mà ngồi, nhìn lấy dần dần đen chìm sơn cốc, tiện tay lấy ra một khối ngọc bàn đập vào trên mặt đất. Cùng đó trong nháy mắt, một đoàn thanh mang bao phủ cửa hang. Cái ngoài ý muốn này đạt được trận bàn, có chút dùng tốt, hoặc vậy uy lực bình thường, lại chỉ ít có rồi trận pháp phòng ngự mà an nguy không lo lắng. Nhớ kỹ lúc trước cũng có qua cùng loại chi vật, cũng đã toàn bộ hủy đi. Vô Cửu thu liếm tâm thần, trên tay thêm ra mấy cái ngọc giản, trong đó tứ tượng môn công pháp, để hắn cảm thấy hứng thú. Công pháp có nói, ngưng hồn luyện phách, truy bản tố nguyên, mượn thú chi hình, lộ ra thú chi hồn, hình hồn hợp nhất, thần thú đại thành, vân vân, cũng chính là mạch luyện hồn phách, rèn luyện gân cốt, kích phát bản tính, hoặc là thú tính, mới có thể thi triển ra thú chi uy, cũng từ thấp đến cao hóa thành 9 tầng cảnh giới. Theo biết, tu vi cao cường người, cả công lẫn thủ, thần uy vô địch, rất là lợi hại bộ dáng, mà hắn Vô Cửu cũng từng thiên lôi tôi thể, cũng lấy thiên hình phù kinh, ngưng hồn luyện phách. Nếu là tham khảo tứ tượng môn công pháp, sẽ có hay không có phiên không tưởng tượng được thu hoạch đâu. Chỉ là hắn không muốn trở thành một đầu không có nhân tính xúc sinh. Sắc trời tảng sáng, quạnh quẽ một đêm sơn cốc. rốt cục trở nên náo nhiệt. Từng đạo bóng người rời đi động phủ, xuất hiện tại từng cái cỏ bỏ ở giữa. Có người cầm ra gia thú xương thú buôn bán, có người cầm ra công pháp chuyển nhượng, có người chào hàng phù lục, đan dược, còn có người thu mua linh thảo, linh dược. Đây là Thanh Long Cốc ước định mà thành quy củ. Buôn bán chỉ ở một ngày chi sáng sớm. Bất quá, mấy cái tu sĩ lại là tụ cùng một chỗ ngừng chân quan sát. Chỉ gặp cách đó không xa trên vách đá, có cửa hang bị trận pháp bao phủ, mà trận pháp có chút kỳ dị, lại thanh mang lấp lóe mà ánh sao ẩn ẩn. Nếu như đoán không sai, đây cũng là Tinh Vân Tông đặc hữu trận pháp. Tinh Vân trận pháp, ta Tinh Hải Tông đệ tử, như thế nào nắm giữ Tinh Vân Tông trận pháp? Hẳn là kẻ xấu lẫn vào nơi này. Tinh Hải Tông nội, Thanh Long Phong dưới, ai dám lớn mật như thế? Liền tại lúc này, lại có mấy người vây quanh, mà lại mở ra trận pháp, lấy phân biệt thật giả. Mặt trong đạo hữu nghe lấy, nhanh chóng hiện thân, nếu không, hối hận thì đã muộn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN